Võng du chi dâm đãng nhân sinh. Chương 39, Sòng lòng, 3P kích hát. Góc truyện audio.com. Lương Tu Ngôn chỉ cảm thấy thân thể bị cường ngạch xé thành hai nửa. Đau đến không ngừng hút khí. Mà Hắc Vân áp thành cũng không thấy dễ chịu. Tiểu huyệt quá nhỏ hẹp làm cho Dương VTE bị vặn có chút phát đau. Hơn nữa thấy Lương Tu Ngôn khóc thê thảm như vậy, y sợ tới mức một cử động cũng không dám, chỉ có thể quăng cho Mạc Tuấn Ninh ánh mắt cầu trợ. Mạc Tuấn Ninh thở dài, vươn tay bộ lộng Dương VTE Lương Tu Ngôn vì đau đớn mà nhuyễn xuống. Nhẹ giọng an ủi cậu, thả lòng, không có việc gì, được Mạc Tuấn Ninh đối đãi ôn nhu như vậy. Lương Tu Ngôn càng cảm thấy chính mình vạn phần ủy khuất. Dùng hai má cọ hai má đối phương, khóc không thành tiếng lên án. Học trưởng cho hắn đi ra ngoài. Được không, đau quá. Hắc Vân áp thành ở bên nhìn đến bọn họ hành động vô cùng thân thiết. Vốn trong lòng đã không vui, lại nghe thấy Lương Tu Ngôn nói lời này, lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Y cũng học động tác của Mạc Tuấn Ninh. Ở sau cổ và lưng Lương Tu Ngôn hạ xuống một chuỗi hôn môi. Hỏi, ngươi nói, đến tột cùng là côn TSTI ai bự hơn? Lúc này Lương Tu Ngôn đối Hắc Vân áp thành ghi hận trong lòng. Cố tình chọc tức y, đương nhiên là học trưởng. Loại sự tình này liên quan đến mặt mũi tôn nghiêm nam nhân. Mặc cho ai đổi thành Hắc Vân áp thành cũng đều sẽ tức hổn hển. Y một ngụm nặng nề cắn lên vai Lương Tu Ngôn. Nói, thời điểm bị ta thao, là tên nào nói thứ đó vừa bự vừa thô, nghe thấy đối phương nói trắng ra như vậy, Lương Tu Ngôn lập tức đỏ bừng mặt, vùi đầu trong lòng Mạc Tuấn Ninh, lại quên mất tư thế bọn họ hiện tại, cậu thẹn thùng cùng tránh né, chỉ bị đối phương xem như là một loại tán tỉnh, quả nhiên, cậu cảm giác được côn TST an an phận phận trong cơ thể đột nhiên bắt đầu trừ sáp rất nhỏ. Làm cho Lương Tu Ngôn không hề chuẩn bị bật tiếng kinh hô. Không cần, hỗn đản, ngươi con mẹ nó ra ngoài cho ta. Lương Tu Ngôn phản kháng lại càng thêm kích động dục vọng thi ngược của nam giới. Y đong đưa thắt lưng, chiều tống biên độ mạnh, nhưng tao huyệt của ngươi cứ quấn lấy ta, không cho ta ra ngoài mà. Ha phóng thúi lắm, Lương Tu Ngôn đã muốn bị húc đến không nói thành lời. Tại giữa va chạm mãnh liệt, Lương Tu Ngôn dần dần thích ứng thao làm như vậy, thêm Dương VTE phía trước được Mạc Tuấn Ninh cực có kỹ xảo bộ lộng. Rất nhanh đã cương thêm lần nữa. Hơn nữa đỉnh Dương VTE dần dần bắt đầu phân bố ra chất lỏng. Đang lúc cậu mới thích ứng đạt khoái cảm, trong cơ thể một cây côn TST khác cũng dục dịch. Với tốc độ và lực độ không chút thua kém làm tiểu huyệt Lương Tu Ngôn. Hai căn Dương VTE thô to ở trong cơ thể điên cuồng đâm chọc mạnh mẽ. Lương Tu Ngôn chỉ cảm thấy ruột mình cũng bị bọn họ đâm mất. Nức nở không ngừng cầu xin tha thứ. Trời ạ, nhẹ chút ô tha ta đi. Mà hai tên nam nhân đó không chút để ý tới cầu xin của cậu. Dường như một lòng muốn so đối phương. Một lẫn hạ xuống đều làm tới nơi sâu nhất. Trước kia chỉ bị một cây côn TST thao làm. Lương Tu Ngôn đã bị thao dục tiên dục tử, huống chi hiện tại là hai căn cùng lúc, hai anh em bọn họ như thông hiểu nhau, luôn cùng nhau thối lui huyệt khẩu, khiến tiểu huyệt cậu bị căng đến mức tận cùng hư không khó chịu. Sau lại cùng nhau nhanh chóng cắm vào, cắm xuống tận cùng, va chạm điểm mẫn cảm nhất của cậu, Lương Tu Ngôn chưa từng cảm thụ qua khoái cảm khủng bố như thế. Tựa như chính mình sẽ thật sự bị thao chết đi, cậu bị thao cả người phát run, đầu óc trống rỗng, ta thực thích đại nhục bổng đâm chết ta, mà Tuấn Ninh và Hắc Vân áp thành cũng đồng dạng thích kinh khủng. Vì tiểu huyệt hơi chật trội, nhưng cảm giác áp bách thế này ngược lại khiến khoái cảm gia tăng bội lần. Hơn nữa mỗi lần thời điểm trừ tống, Dương VTE và một căn Dương VTE nóng bỏng khác ma sát. Sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, nhất là vừa nghĩ đến chính mình đang cùng cây côn TST kia ma sát. Cứ nhiên là anh em ruột thịt, trên tâm lý lại có loại khoái cảm cấm kỵ, thu tính của Hắc Vân áp thành bị kích thích hoàn toàn. Y đong đưa thắt lưng rắn chắc, như đóng cọc từng cái, đem côn TST mình đóng vào trong thân thể đối phương. Hận không thể đem Khố Hạ thao người chết đi. Tao hóa, thích hai cây côn TST làm ngươi một trận chứ? Thích hay không thích, Lương Tu Ngôn đã sớm trầm luân trong bể dục. Làm sao còn có lý trí? Cậu không để ý hổ thẹn, cuồng loạn thét chói tai. Thích chết ta mất, ta còn muốn thao ta lại dùng lực thao ta. Nói muốn thì tự mình xoay mông. Hắc Vân Áp Thành đánh bóp lên cái mông mượt mà vểnh cao của cậu. Nói, a hiện tại Lương Tu Ngôn cả người đều mẫn cảm đòi mạng. Ngay cả đau đớn như vậy cũng mang đến khoái cảm vi diệu. Cậu nghe vậy phối hợp theo tiết tấu trừ sáp của bọn họ. Vặn vẹo mông, như nam nhân càng sâu càng mạnh làm cậu. Đồng thời cậu còn không ngừng co mở tiểu huyệt, gây cho nam nhân hưởng thụ cao nhất. Do mang đến khoái cảm mãnh liệt ngay cả Mạc Tuấn Ninh luôn luôn tự chủ rất tốt cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Dương Vi Ti một bên được Dương Vi Ti em trai mình ma sát. Một bên được tiểu huyệt ấm áp xoa bóp, Mạc Tuấn Ninh cũng quăng đi tự chủ chết tiệt, nắm thắt lưng mảnh khảnh của Lương Tu Ngôn. Không hề quy luật điên cuồng thao làm, tại dưới trừ sáp càng mãnh liệt hơn vừa rồi. Lương Tu Ngôn cảm thấy ngũ tạng lục phủ bản thân đều bị chọc một chỗ. Người cũng bị bọn họ đâm xuyên. À, không được muốn hỏng rồi. Ta sắp bị nhục bổng thao hỏng rồi. Chậm một chút tuy cậu khóc kêu cầu xin tha thứ. Nhưng mông xoay lại càng thêm dùng sức. Không bao lâu, Lương Tu Ngôn đã bị thao toàn thân co rút. Thét chói tai muốn bắn ra. Lại đột nhiên trước mắt một trận chớp lên. Lương Tu Ngôn mở to mắt. Phát hiện mình đã bị đá ra trò chơi. Đương nhiên phi thường tức giận. Dù sao cảm giác cao trào bị miễn cưỡng đánh gãy một chút cũng không dễ chịu. Cậu tháo mũ giáp xuống. Lên mạng tính tìm GM check cứ. Chọn mở trang chủ quan võng trò chơi. Đập vào tầm mắt chính là thông báo trò chơi to đùng. Bản trò chơi hôm nay tiến hành hệ thống đổi mới. Một tuần sau sẽ mở lại. Xin đông đảo người chơi kính xin chờ đợi. Lương Tu Ngôn thế mới đột nhiên nhớ tới trong trò chơi quả thật nghe thấy hệ thống nêu lên thanh âm đổi mới. Chẳng qua sau đó bị hai tên cầm thú kia quấy rối. Quên mất tiêu, vừa nhớ đến hình ảnh dâm mỹ vừa rồi. Lương Tu Ngôn không khỏi lại một trận mặt đỏ tim đập. Không được, Lương Tu Ngôn vẫy vẫy đầu. Đem ý nghĩ dâm loạn trong đầu quăng rớt. Đem lực chú ý một lần nữa tập trung lên đời thực. Từ lúc từ chức đã một khoảng thời gian, tiền để dành cũng không còn nhiều, hiện tại nên thử tìm việc lần nữa. Bằng không thì thật sự phải miệng ăn núi lở, như câu núi vàng cũng cạn. Thế là, Lương Tu Ngôn nhanh chóng tắt trang trò chơi, mở ra các trang web đại thông báo tuyển dụng bắt đầu gửi lý lịch sơ lược. Cách chương.